Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, cho Tần Phong gài bẫy. Khương Văn Siêu mang theo sa thải văn kiện, trực tiếp đi vào Tần Phong trước mặt, đem cặp văn kiện tại dưới nách, vỗ tay đem mọi người triệu tập tới, lớn tiếng nói, các đồng chí, hiện tại đến mọi người chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nhưng mọi người chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút, Tần Phong là thế nào đem ta trên mặt bàn này 4 cây phát tài cho ăn hết. Khương Văn Siêu sau khi nói xong, Mã Bì Tiến đã giống như một trận gió đồng dạng vọt tới Khương Văn Siêu bên cạnh bàn làm việc. Đem này 4 chừng 50cm cao phát tài ngọn cây tới. Phanh một tiếng đặt ở Tần Phong trên mặt bàn. Khương Văn Siêu lập tức tràn ngập thưởng thức nhìn Mã Bì Tiến liếc một chút. Mã Bì Tiến trong lòng giống như uống mật một dạng ngọt. Lập tức đứng tại Khương Văn Siêu bên người. La lỗ om sòm hướng về phía Tần Phong thét lên. Tần Phong, chuẩn bị biểu diễn ăn sống cây phát tài đi. Nhớ kỹ, muốn tận gốc ăn nha. Tần Phong cười cái ghế lùi ra sau dựa vào. Bắt chéo hai chân bình tĩnh tự nhiên nói, Khương Tổng, ngươi có phải hay không tính sai đâu? Khương Văn Siêu cười hắc hắc, phất phất tay tiếng trung kiện nói, thấy không, trong tay của ta phần văn kiện này đã thu hoạch được 2 vị giám đốc ký tên. Đã hoàn toàn có thể đem ngươi sa thải, Tần Phong lại là mặt mũi tràn đầy tự tin lắc đầu. Khương Tổng, chỉ sợ ngươi có chút cao hứng quá sớm đi. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người liền nghe được một trận giày cao gót đánh sàn nhà thanh âm từ xa đến gần. Ngay sau đó, một trận nồng đậm cam quýt mùi trái cây vị truyền đến. Mọi người nhao nhao hướng hai bên tránh ra. Một cái vóc người cao gầy nóng nảy nữ nhân xuất hiện tại Khương Văn Siêu trước mặt. Khương Văn Siêu đang định cầm trong tay văn kiện ngã tại Tần Phong trên mặt thời điểm. Một cái trắng nõn ngọc tay nắm lấy Khương Văn Siêu trong tay tờ giấy kia. Một cái diễm lệ nữ nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Không có ý tứ a Khương Tổng. Phần văn kiện này chúng ta bộ tài nguyên nhân lực đến thu. Khương Văn Siêu không khỏi nhướng mày. Triệu Tổng, ngươi có ý tứ gì? Người tới chính là bộ tài nguyên nhân lực giám đốc Triệu Diễm Như. Triệu Diễm Như đoạt lấy văn kiện mở ra nhìn một chút. Xác nhận không sai về sau. Lúc này mới từ tốn nói. Vừa mới tiếp vào tổng tài xử lý thông chi. Sau này 2 tuần lễ bên trong. Việc quan hệ Tần Phong sa thải công việc nhất định phải lên báo tổng tài xử lý. Từ tổng tài xử lý ký tên về sau mới có thể làm ra quyết định biện pháp. Nói xong, Triệu Diễm Như mang theo này phần văn kiện đi. Khương Văn Siêu lập tức liền mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tổng tài xử lý vậy mà phát ra dạng này chỉ thị. Cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ Tần Phong tìm tới Tưởng Thánh Long giải quyết phó tổng tài Trần Cửu Sương? Không nên đi. Phó tổng tài Trần Cửu Sương coi như phách lối nữa, cũng không thể là vì một cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu Tần Phong mà đắc tội tiêu thụ giám đốc Lý Quốc Hiên a, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Tần Phong đung đưa chân bắt chéo ngẩng đầu nhìn về phía Khương Văn Siêu nói: "Khương tổng, nghe được Triệu tổng lời mới vừa nói sao? Ngươi nhìn chính là không phải đến lượt ngươi làm tròn lời hứa." Đem cái này 4 cây phát tài cho ăn thời điểm. Tần Phong nói xong, trên mặt tràn ngập vẻ trào phúng. Một khắc này, Khương Văn Siêu cảm giác mình trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt lấy. Hắn hiện tại lòng tràn đầy tất cả đều là phẫn nộ. Khương Văn Siêu cười lạnh nói, Tần Phong, không cần đắc ý như vậy. Mặc kệ ngươi động dùng quan hệ thế nào, đi tìm người nào. Đều là phí công, sáng hôm nay, ta nhất định đem ngươi cho cả đi. Tần Phong cười hắc hắc, nói, tốt, ngươi đi đi, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi lần này không cần nói không giữ lời nha. Khương Văn Siêu tức giận đuổi tới Lý Quốc, Hiên trong văn phòng, có chút bất mãn nói. Lý Tổng, liên quan tới sa thải Tần Phong chuyện kia đến cùng là thế nào sự tình? Lý Quốc Hiên chau mày nói. Chuyện này vừa rồi Triệu Tổng đã cùng ta câu thông qua. Hắn mà nói, hôm nay chuyện này là Trần Cửu Xương phó tổng tài tự mình gọi điện thoại cho nàng. Sợ là chúng ta muốn cả đi Tần Phong, vẻn vẹn một cái đánh nhau thượng cấp lãnh đạo lý do là không được. Khương Văn Siêu mà nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Quốc Hiên vừa cười vừa nói, ta vừa rồi cẩn thận nghiên cứu một chút. 5 ngày sau đó, chúng ta Hà Tây tỉnh lớn nhất đại quang phục xí nghiệp Hoàng Thái Năng Lượng Mặt Trời Tập đoàn. Không phải muốn tổ chức chốt mở nguồn điện hạng mục đấu thầu sao? Hạng mục này chúng ta tuy nhiên mua sắm hợp đồng đấu thầu. Nhưng là hạng mục này chúng ta cơ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Khương Văn Siêu vỗ ót một cái, lập tức hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, đúng vậy a. Tuy nhiên cái này hạng mục là chúng ta Hà Tây tỉnh hạng mục. Nhưng là chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bởi vì tại U Cốc Điện Khí Thiết Bị Công ty trách nhiệm hữu hạn hạng mục này thất bại. Nước Mỹ đàm công ty cao tầng không bình thường nổi nóng. Trực tiếp cho tiếp thị giám đốc hạ đạt tử mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt lại Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này. Mà lại vì hạng mục này. Còn chuyên môn cho bọn hắn phê chỉ thị đầy đủ giá thấp nghiên cứu đến ứng trả cho chúng ta có khả. Năng khởi xướng giá cả chiến. Nước Mỹ đàm công ty tình thế bắt buộc. Mà nước Đức CM tập đoàn ưu thế lớn nhất liền chính là bọn hắn vẫn luôn là Hoàng Thái tập đoàn năng. Lượng mặt trời tấm pin năng lượng thiết bị chốt mở nguồn điện nhà cung cấp hàng. Thân thể cùng Hoàng Thái tập đoàn trong cao tầng đều có không sai quan hệ hợp tác. Mà lại nước Đức CM công ty sản phẩm chất lượng vẫn tương đối quá cứng. Duy nhất khuyết điểm là giá cả có chút cao. Lần này Hoàng Thái tập đoàn sở dĩ muốn một lần nữa đấu thầu. Mục đích chính là vì giảm giá thành. Ta đoán chừng lấy Hoàng Thái tập đoàn lần này cao đến 3.000 vạn mua sắm hạn mức. Nước Đức CM tập đoàn khẳng định sẽ xem xét giảm xuống giá cả để cầu trúng thầu. Mà bọn họ ưu thế lớn nhất cũng là cùng Hoàng Thái tập đoàn trong cao tầng quan hệ đủ cứng. Mà lần này, chúng ta trong nước lớn nhất đối thủ cạnh tranh An Tín điện tử càng là trực tiếp phái ra Mỹ. Nữ phó tổng tài đến tọa trấn hạng mục này, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có thể mà nói, các lộ đối thủ cạnh tranh đều có đủ cường đại thực lực cùng át chủ bài. Mà công ty của chúng ta tiết tổng tư tưởng bảo thủ. Không cho phép chúng ta đánh giá cả chiến. Cho nên tại giá cả cạnh tranh trong chúng ta liền đã ở vào hạ phong. Lại thêm Trần Cửu Xương tổng tài kiểm tra tài vụ 10 phần nghiêm ngặt cẩn thận. Căn không cho phép chúng ta đi mỹ nữ quan hệ xã hội lộ tuyến. Càng không cho phép chúng ta áp dụng đút lót phương thức đến quan hệ xã hội. Chúng ta muốn cầm xuống hạng mục này khả năng cơ hồ là không. Lý Quốc Hiên nghe Khương Văn Siêu phân tích, hài lòng gật đầu, cười mỉm nói, ta đoán chừng Tần Phong hẳn là tại Tưởng Thánh Long chỉ dẫn đạt được Trần Cửu Xương phó tổng tài. Che chở, nhưng là không nên quên, chúng ta cái này Hoành Nguyên điện tử cũng không phải hắn Trần Cửu Xương một người nói tính toán. Mà sau lưng ta lớn nhất núi dựa lớn chính là Tiết Bảo Bối Lâm phó tổng giám đốc. Hắn nhưng là tập đoàn đại cổ đông một trong, là Tiết Trấn Cường chủ tịch cháu ruột, mà Trần Cửu Xương nhiều nhất chỉ có thể coi là công ty tiểu cổ đông mà thôi. Chỉ cần Tần Phong tốn hao công ty nhất định PR chi phí về sau lại không cách nào cầm xuống trọng. Yếu đơn đặt hàng, chúng ta có thể trực tiếp qua tìm Tiết Bảo Bối Lâm phó tổng giám đốc qua. Đến lúc đó chỉ cần hắn tự mình ra mặt. Trần Cửu Xương căn vô pháp che chở ở Tần Phong. Khương Văn Siêu lập tức gật đầu nói. Vẫn là Lý Tổng cao minh. Ta thế nhưng là nghe nói. Tuy nhiên Tiết Bảo Bối Lâm phó tổng giám đốc là Tiết Trấn Cường cháu ruột. Nhưng là Tiết Trấn Cường cùng Tiết Trấn Hưng Cương. Tiết Bảo Lâm cha con quan hệ cũng không có nhìn bề ngoài như vậy hòa thuận. Nội bộ bọn họ vẫn là có rất nhiều khác nhau, mà Trần Cửu Xương là Tiết Trấn Cường dòng chính nhân mã. Chỉ cần chúng ta đứng tại Tiết Bảo Bối Lâm phó tổng giám đốc trận doanh, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy Tần Phong nhược điểm, đem hắn bước đi là sớm tối sự tình. Lý Quốc Hiên gật đầu, tại trước trên trận, đứng đội rất trọng yếu, mặt ngoài nhìn chỗ làm việc rất công bình, người có khả năng lên rong giả hạ. Trên thực tế, chỗ làm việc tấn thăng mối quan hệ hạch tâm vẫn là quan hệ. Tựa như ta tại sao phải đề bạt ngươi, bởi vì ngươi là ta người, ngươi nguyện ý nghe ta chỉ thị, vì cái gì ta muốn đánh ép Tưởng Thánh Long. Bởi vì hắn không phải chúng ta trận doanh người, hắn là Tiết Trấn Cường người. Tiết Trấn Cường mặc dù là công ty chủ tịch, nhưng huyền quan bất như hiện quản. Tiết Trấn Hưng vừa Tiết Bảo Lâm cha con tại toàn bộ Tiết Thị tập đoàn hiện tại mấy cái có lẽ đã một tay che trời. Tiết Trấn Cường cái này chủ tịch phong quang chỉ là mặt ngoài đẹp mắt mà thôi. Đối với chúng ta những này trung tầng cán bộ tới nói, chúng ta đứng đội cầu thị lợi ích thực tế, đồ là lợi ích. Khương Văn Siêu dùng sức gật đầu, biểu đạt chính mình đối Lý Quốc Hiên ngôn luận tán thành. Mã Bì Tiến cần đập hắn mông ngựa, mà hắn cần đập Lý Quốc Hiên mông ngựa. Đối với hắn mà nói, vuốt mông ngựa chính là hắn chỗ làm việc tấn thăng trọng yếu pháp bảo. Có lẽ làm như vậy hội thật mất mặt, nhưng là hắn không quan tâm. Thậm chí Lý Quốc Hiên tín nhiệm hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có một cái kia chính là thật sự lợi ích cùng chỗ tốt, là tiền tài. Rời đi Lý Quốc Hiên văn phòng về sau, Khương Văn Siêu do dự một chút, vẫn là lựa chọn lặng yên rời đi công ty. Hắn cũng không muốn lại chính mình công vị gặp Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ ép buộc. Chính mình này bồn cây phát tài cũng không phải ăn ngon như vậy. Rời đi công ty về sau, hắn lập tức cho Mã Bì Tiến gọi điện thoại, nhượng hắn buổi tối tan việc thời điểm đem này bồn cây phát tài cho ném. Đừng cho nó xuất hiện ở công ty nữa. Sau đó, Khương Văn Siêu lại cho Đỗ Bằng Phi gọi điện thoại, nhượng Đỗ Bằng Phi thông chi Tần Phong, Hoàng Thái tập đoàn cái này 3.000 vạn nguyên hạng mục lớn giao cho hắn qua phụ trách. Đỗ Bằng Phi tiếp vào Khương Văn Siêu thông chi cũng giật mình. Hắn nhưng là rõ ràng, hạng mục này nội bộ công ty đã sớm thảo luận qua, quyết định từ bỏ hạng mục này. Nhưng là hiện tại, Khương Văn Siêu lại đem hạng mục này giao cho Tần Phong đi làm. Cái này rõ ràng là muốn gây nên Tần Phong vào chỗ chết a. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đỗ Bằng Phi lập tức đi vào Tần Phong trước mặt, đem một phần đơn giản đấu thầu sách ném cho Tần Phong nói: Tần Phong, hạng mục này liền giao làm cho ngươi. Tần Phong nhìn xem đấu thầu sách, phát hiện là một cái tổng kim ngạch cao đến 3.000 vạn hạng mục. Mi đầu liền hơi nhíu đứng lên, nhất là khi hắn nhìn thấy trả giá thời kỳ về sau. Lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì cái này hạng mục lại có 5 ngày liền muốn trả giá. Hiện tại mới đem cái này đấu thầu văn kiện giao cho mình. Cái này không bày rõ ra là một cái bẫy sao? Nghĩ đến đây, Tần Phong híp mắt lại nhìn về phía Đỗ Bằng Phi nói: Đỗ Tổng, ngươi đây là ý gì? Hạng mục này sẽ không lại như trước đó U Cốc tập đoàn cái kia hạng mục giống như ta tân tân khổ khổ làm thành, sau đó lại biến thành ngươi công trạng a? Dạng này hạng mục ta nhưng không làm, ta nhìn ta vẫn là tự mình làm hạng mục đi làm đi. Nói xong, Tần Phong đem đấu thầu sách lại ném cho Đỗ Bằng Phi. Đỗ Bằng Phi vừa cười vừa nói: Tần Phong a, ngươi cùng Khương Tổng ở giữa có thể có chút hiểu lầm. Ngươi yên tâm đi, hạng mục này đấu thầu văn kiện đã giao cho ngươi, liền mang ý nghĩa hạng mục này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu như ngươi thật đem hạng mục này lấy xuống, công trạng tuyệt đối thuộc về ngươi. Tần Phong các loại cũng là hắn câu nói này, Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Bằng Phi nói. Đỗ Tổng, nếu như hạng mục này thật giao cho ta, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, căn cứ ta hiểu biết, công ty có minh xác quy định, nhưng phàm là đấu thầu kim ngạch tại 20 triệu nguyên trở lên hạng mục. Hạng mục người phụ trách đều có thể tổ kiến một cái 4 người đoàn đội đến tham dự dạng này hạng mục. Đỗ Bằng Phi trong ánh mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà đối công ty điều lệ chế độ quen thuộc như vậy. Liền vừa cười vừa nói, Tần Phong a, không phải ta không cho ngươi phân phối đoàn đội thành viên. Ngươi cũng biết, chúng ta Hà Tây khu nhân thủ hữu hạn, mà lại đều là một cái củ cải một cái hố. Căn vô pháp cho ngươi phân ra người tới. Mà lại tại chúng ta Hoa Bắc khu còn có một cái quy tắc ngầm. Cái kia chính là một khi tạo thành 4 người đoàn đội, liền mang ý nghĩa chiếm dụng công ty rất lớn một khoản tư nguyên. Nếu như lại thêm PR chi phí, cũng liền mang ý nghĩa công ty muốn đầu nhập rất nhiều tư nguyên. Cho nên, tổ kiến đoàn đội là muốn ký tên quân lệnh trạng hiệp nghị. Nếu như liên tiếp 2 lần vô pháp thực hiện quân lệnh trạng hiệp nghị, sẽ bị công ty trực tiếp khai trừ. Cho nên, bình thường người là sẽ không dễ dàng tổ kiến đoàn đội. Đều là tận khả năng chính mình qua chạy những hạng mục này. Tần Phong nghe nói lời ấy, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không phải đứa ngốc. Công ty điều lệ trên chế độ cũng không có viết những nội dung này. Cái này rõ ràng là Đỗ Bằng Phi cố ý pháo chế ra nhắm vào mình. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đã Đỗ Bằng Phi nói như vậy, nếu như mình không đồng ý, chỉ sợ cũng phải tự mình qua chạy. Nhưng lớn như vậy một khoản hạng mục, liên quan đến các mặt tư nguyên kết nối cùng tin tức siêu tập chỉnh lý. Nếu như vẻn vẹn theo dựa vào tự mình một người, nếu muốn ở trong vòng 5 ngày giải quyết cơ hồ là không thể nào. Chính mình mặc dù có chút tài hoa, nhưng cửa hàng là tàn khốc. Nhất là tại loại này đại hình hạng mục trong, những cái kia cạnh tranh khẳng định hội bát tiên quá hải các hiền thần thông. Mà lại khẳng định hội đoàn đội tác chiến. Chính mình đơn thương độc mã qua khiêu chiến người ta toàn bộ đoàn đội. Không có một chút tỷ số thắng. Nghĩ đến đây, Tần Phong trầm giọng nói, tốt, ta nguyện ý ký tên cái này quân lệnh trạng hiệp nghị. Nhưng là, ta nhất định phải muốn thanh minh một chút. Cái đoàn đội này nhân viên, nhất định phải từ ta tự mình tới lựa chọn mới được. Nghe được Tần Phong đáp ứng ký tên quân lệnh trạng, Đỗ Bằng Phi ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Khương Văn Siêu giao cho hắn lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là muốn dẫn dụ Tần Phong ký tên cái này quân lệnh trạng hiệp nghị. Kỳ thực, Tần Phong thật đúng là đoán sai. Cái này quân lệnh trạng hiệp nghị thật đúng là đã sớm tồn tại. Cũng không phải là nhằm vào Tần Phong mà thiết kế. Nhưng là, cái này quân lệnh trạng hiệp nghị cũng không phải là có thể bày đặt tại trên mặt bàn sự tình. Cái này ban đầu là tiêu thụ giám đốc Lý Quốc Hiên chuyên môn vì Tưởng Thánh Long thiết kế. Khi đó, Lý Quốc Hiên đã làm tiêu thụ bộ phó tổng giám, mà Tưởng Thánh Long là Hoa Bắc khu vực quản lý. Lý Quốc Hiên bên trên về sau ngốc sau một khoảng thời gian, liền rất nhanh ý thức được, thấp chính mình nửa cấp đồng sự Tưởng Thánh Long là đối hắn hiện hữu chức vị nghiêm trọng nhất huy. Hiếp. Nhất là khi đó Tưởng Thánh Long công trạng 10 phần đột xuất. Trần Cửu Xương liền đã biểu lộ ra muốn đề bạt ý hắn. Cho nên, Lý Quốc Hiên cuối cùng chơi đùa ra cái này quân lệnh trạng hiệp nghị. Tại đầu nhập vào Phó Tổng Tài Tiết Bảo Lâm về sau, lập tức thu hoạch được Tiết Bảo Lâm ủng hộ. Cái này quân lệnh trạng hiệp nghị cũng liền nửa sáng nửa tối thu hoạch được công ty phương diện phê chuẩn, nhưng ở Trần Cửu Xương kiên trì dưới, cũng không có viết nhập công ty điều lệ chế độ bên trong. Đỗ Bằng Phi lập tức đến công vị bên trên, rất nhanh liền cầm một phần quân lệnh trạng hiệp nghị đi tới đưa cho Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy phần này chế thức hiệp nghị, lập tức ý thức được phần này hiệp nghị hẳn là đã sớm tồn tại. Xem ra, tại mình tới công ty trước đó, nội bộ công ty đấu tranh cũng là thẳng kịch liệt. Tần Phong nhìn kỹ một chút nội dung điều khoản. Quả nhiên có liên tục hai lần ký tên quân lệnh chặng hạng mục thất bại về sau sẽ lập tức bị công ty sa thải điều khoản. Chờ Tần Phong ở phía trên ký tên về sau, Đỗ Bằng Phi lúc này mới âm vừa cười vừa nói: Tần Phong à, tuy nhiên ngươi bây giờ có thể tổ kiến đoàn đội, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi tổ kiến đoàn đội nhân viên có thể từ công ty mỗi cái bộ môn chọn lựa, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải lấy được đối phương cùng đối phương lãnh đạo đồng ý mới được. Về phần từ chúng ta tiêu thụ bộ nội bộ chọn lựa, chỉ sợ nhất định phải lại lần nữa tiến vào công ty nhân viên trong chọn lựa, bởi vì lão công nhân đều có việc của mình muốn làm. Tần Phong gật đầu mà hỏi: công ty gần nhất chính là không phải một mực đang nhận người a? Đỗ Bằng Phi gật đầu: không sai, từ khi chúng ta trúng thầu U Cốc tập đoàn hạng mục về sau, công ty quyết định lần nữa tuyển nhận một nhóm tiêu thụ đại biểu. Xế chiều hôm nay liền muốn thông chi những người này ngày mai buổi sáng đến đây phỏng vấn. Cho nên, ngươi có thể vào ngày mai buổi sáng phỏng vấn nhóm người này viên trong chọn lựa ngươi vừa ý đoàn đội thành viên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là bọn hắn có thể bị công ty trúng tuyển. Ngươi không có quyền hạn chính mình thông báo tuyển dụng đoàn đội thành viên. Tần Phong cười khổ, gật đầu. Đỗ Bằng Phi mặt mũi tràn đầy đắc ý rời đi tiêu thụ bộ, tìm một gian không ai phòng họp, đóng cửa phòng về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Khương Văn Siêu điện thoại. Đem Tần Phong ký tên quân lệnh trạng hiệp nghị sự tình cùng Khương Văn Siêu nói một lần. Khương Văn Siêu nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, con người đi dạo, âm trầm một cười nói: tốt, Đỗ Bằng Phi a, ngươi lần này làm được phi thường tốt, ta nhớ ngươi một công. Ngươi xế chiều hôm nay đầu quân lý lịch sơ lược nhân viên về sau cẩn thận chọn lựa một chút, tìm những cái kia chuyên nghiệp lớn nhất không nhọt gáy, lý lịch sơ lược lớn nhất tái nhợt, không có nhất kinh nghiệm làm việc người, để bọn hắn trước tới tham gia lần này phỏng vấn. Ta ngày mai buổi sáng công ty trực tiếp phụ trách lần này phỏng vấn. Lần này ta muốn cho Tần Phong chọn một phỏng vấn biểu hiện kém cỏi nhất người tiến hành trúng tuyển, nhượng hắn trở thành Tần Phong một cái duy nhất có thể lựa chọn đoàn đội thành viên. Nói nơi đây, Khương Văn Siêu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn hiện tại có thể suy ra, có dạng này một cái không còn gì khác đoàn đội thành viên ở tại Tần Phong đoàn đội trong, Tần Phong còn muốn làm việc, không có cửa đâu. Các vị người đọc bằng hữu, đi qua phía trước 3 ngày bảo càng, tin tưởng mọi người nhất định thấy rất lợi hại thoải mái. Hôm nay bắt đầu mộng mộng hội khôi phục bình thường đổi mới tốc độ. Mỗi ngày 0 giờ cùng 9 điểm các đổi mới một chương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,